Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 820, tâm đầu huyết. Số lượng từ 2151, thời gian đổi mới 2 tháng 1 năm 2016 giờ 25, a. Người vậy mà nhận biết Mộc tộc thần điển văn tự, chẳng lẽ Mộc Thanh Uyển chợt nhớ tới ở trong Mộc tộc lưu truyền đã lâu tiên đoán. Trong dự ngôn nâng lên, Côn Lôn ngọc nát, Hỏa Phượng trọng sinh, thần nhân hàng thế, cầm trong tay thần điển, chỉ huy Mộc tộc thoát ly khổ hải. Lời tiên đoán này đã lưu truyền vài vạn năm, Mộc tộc tế tự tiêu phí rất nhiều năm, cũng không có đem trong thần điển văn tự hoàn toàn giải mã đi ra. Trước mắt vị này thần bí nhân tộc thanh niên, vậy mà nhận biết trong thần điển văn tự. Mộc Thanh Uyển giống như bích ngọc hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Phong. Cảm giác 10 điểm không chân thực. Bất quá, Mộc Thanh Uyển quan tâm hơn chính là thần điển bên trong là có hay không có thể cứu sinh hoạt đệ đệ phương pháp. Công tử, đệ đệ ta còn có thể cứu sao? Mộc Thanh Uyển thần sắc bức thiết, hỏi tham, bản này thiên công đúc kiếm phổ huyền ảo rất lợi hại. Ta cần thời gian đi tìm hiểu. Tần Phong đem sách cổ ở trong tay khép lại, như thực nói ra, mấy ngày kế tiếp, Tần Phong đóng cửa không ra. Ở trong thụ ốc khổ tâm nghiên cứu Diệp Thiên công việc lưu lại sách cổ. Diệp Thiên công việc không hổ là thượng cổ đại năng, nàng lưu lại đúc kiếm điển tịch, có thể nói là tự tự châu ngọc, nhượng Tần Phong thu ích lợi nhiều. Tần Phong chú kiếm thuật, từ khi tiến vào tông sư cảnh giới về sau, bởi vì thiếu khuyết danh sư chỉ điểm, tiến cảnh 10 điểm chậm chạp. Chú kiếm thuật cùng Tần Phong kiếm đạo cảnh giới cùng một nhịp thở. Chú kiếm thuật trì trệ không tiến, Tần Phong kiếm đạo cảnh giới cũng đình trệ ở kiếm đạo ngũ trọng thiên đỉnh phong. Chậm chạp không có phá giai dấu hiệu. Cho đến hôm nay, Tần Phong nhìn thấy Diệp Thiên công việc lưu lại đúc kiếm sách cổ, có một loại thể hồ quán đính, hiểu ra cảm giác. Công tử, Cửu gia gia lại mang người đến. Ngươi trốn một lần, Mộc Thanh Uyển mỗi ngày vì Tần Phong bưng trà dâng nước, đứng ở hắn ngoài cửa, không đi quấy rầy nàng nghiên cứu thần điển. Nhìn thấy có Mộc tộc đội tuần tra tới, nàng mới có thể ở ngoài cửa sổ nhắc nhở Tần Phong. Lại tới, Tần Phong nhíu mày, mấy ngày nay, vong yêu quê nhà cũng không yên ổn. Nghe nói có ác quỷ quấy phá, hại chết mấy cái Mộc tộc tộc nhân. Vong yêu thôn đội tuần tra, cũng là đến càng ngày càng tấp nập. Bất quá Tần Phong thực lực đúc kiếm khôi phục, tiện tay bố trí một cái trương nhãn kiếm trận, liền có thể ngăn cách những người khác ánh mắt. Quả thật đúng là không sai. Cửu gia gia mặc dù là vong yêu thôn cao thủ, nhưng là kiếm đạo cảnh giới tương đương với nhân tộc kiếm tôn. Bên người hắn mấy cái Mộc tộc người trẻ tuổi, cảnh giới chỉ có kiếm hào, càng là không đủ lấy xem thấu Tần Phong kiếm trận. Thanh Uyển, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, phát hiện dị thường gì, nhất định phải nói cho gia gia. Cửu gia gia trước khi đi, đối Mộc Thanh Uyển liên tục dặn dò. Ân, gia gia, ta nhất định. Mộc Thanh Uyển cúi đầu, không có người thấy được nàng lấp lóe không yên ánh mắt. Hô, cuối cùng đã đi. Mộc Thanh Uyển nhìn thấy Cửu gia gia mang theo đội tuần tra rời đi, rốt cục thở dài một hơi. Nàng lấy lại tinh thần, phát hiện Tần Phong đã đứng ở đệ đệ Mộc Miên phía trước cửa sổ, thần sắc ngưng trọng. Nghe được Mộc Thanh Uyển tiếng bước chân, Tần Phong quay đầu cười nói, ta đã tìm được cứu ngươi đệ đệ biện pháp, quá tốt rồi. Mộc Thanh Uyển đại hỉ. Tần Phong xoay người nhìn chăm chú Mộc Miên khuôn mặt nhỏ, lấy ra một mai dao găm, đột nhiên đâm ở tay phải của mình ngón giữa đầu ngón tay, tay đứt ruột xót, đặc biệt là ngón giữa tay phải, cùng kiếm tu tâm mạch tương liên. Dao găm đâm xuyên đầu ngón tay, Tần Phong cảm giác được một trận day dứt đau đớn. Công tử, ngươi làm cái gì vậy? Mộc Thanh Uyển khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Tần Phong. Không biết Tần Phong đang làm cái gì? Tần Phong từ đầu ngón tay gạt ra một giọt kim sắc tiên huyết. Ra sút trên trán Mộc Miên. Một giọt này kim sắc tiên huyết. Tựa hồ có ma lực thần kỳ. Ra sút về sau. Mộc Miên sắc mặt vậy mà trở nên hồng nhuận. Mà đầu giường một gốc kia bệnh thoi thóp cây nhỏ. Thế mà cũng bắt đầu tỏa ra dị dạng hào quang. Hô, vẻn vẹn gạt ra một giọt máu tươi. Tần Phong sắc mặt lại biến đến vô cùng trắng bệch. Giống như bệnh nặng mới khỏi đồng dạng. Ở ngực chập trùng kịch liệt. Miệng lớn thở hổn hển. Mộc Thanh Uyển vội vàng mang tới trà xanh. Tần Phong uống vào mấy ngụm, nỗi lòng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bất quá sắc mặt y nguyên rất khó coi. Trước ngươi cứu ngươi đệ đệ phương pháp là chính xác. Chú kiếm sư huyết, đối với kiếm mà nói vốn chính là tốt nhất thuốc bổ. Lịch sử phía trên có thật nhiều danh kiếm, đều muốn chú kiếm sư lấy tinh huyết, giao phó tinh hồn, thậm chí lấy thân thể tự kiếm. Tần Phong đuôi lông mày nhẹ nhàng co quắp một cái, nói, ngươi sở dĩ cứu ta, nhưng thật ra là vì lấy máu của ta. Công tử, tiểu nữ tử xác thực có ý nghĩ này. Mộc Thanh Uyển nước mắt tràn mi mà ra, ủy khuất nói, không quan hệ. Tần Phong phất phất tay, cũng không thèm để ý, chỉ là chú kiếm sư huyết cũng không phải là thông thường huyết. Mà chính là tinh huyết, trên cổ tay huyết, đầu lưỡi huyết, thậm chí là tâm đầu huyết. Tâm đầu huyết cũng không phải là thật là trong lòng huyết, mà chính là chú kiếm sư ngón trỏ tay phải đầu ngón tay huyết. Tần Phong kiếm đạo cảnh giới đã không tầm thường, chính là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, nhưng là trong lòng của hắn huyết, cũng bất quá 4 đến 5 giọt, mỗi một giọt tâm đầu huyết. Đều sẽ nhượng Tần Phong tổn thương nguyên khí nặng nề. Lần này Tần Phong giao phó Mộc Miên một giọt tâm đầu huyết, chính là vì báo đáp Mộc Thanh Uyển ân tình. Xẹt xẹt, Côn Lôn bí cảnh bầu trời bị xé nứt, xuất hiện một vết nứt. Siêu siêu siêu, không gian thông đạo trong có một đoàn người xuyên qua đến, đến rừng cây chỗ sâu. Ha ha ha, Côn Lôn, ta rốt cục trở về. Người cầm đầu là một cái vóc người khô đét lão giả, hai mắt lấp lóe lấy hung mang, rõ ràng là Côn Lôn yêu đế. Côn Lôn yêu đế bên người còn có mười mấy người, cũng là kiếm đạo tầng 4, tầng 5 Trụy Thiên Cốc trưởng lão. Lần này, Trụy Thiên Cốc tinh nhuệ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Về phần một bên khác, còn có hơn 20 đạo thân ảnh, chính là Phượng Tê Quan người. Phượng Tê Quan trong, người cầm đầu khí vũ bất phàm, song đồng lấp lóe lấy cơ trí quang huy, chính là quan chủ Dịch Hồng Trần. Dịch Hồng Trần đối Côn Lôn yêu đế ôm quyền cười nói, Côn Lôn huynh, hai chúng ta tông liên thủ, cộng đồng mở ra Côn Lôn bí cảnh, một lần này nhất định thu hoạch tương đối khá. Không nên quên chúng ta ước định, chí ít ở Côn Lôn bí cảnh trong, hai tông đệ tử không thể công kích lẫn nhau, nhất định truy sát khí đồ Tần Phong. Đó là tự nhiên, Côn Lôn yêu đế ngoài cười nhưng trong không. Cười nói, Hồng Trần lão đệ, người đã biết rõ Côn Lôn bên trong có cái gì. Hắc hắc, nơi này chính là Mộc tộc lãnh địa, bọn họ đối với nhân tộc cực kỳ cừu hận. Chỉ sợ các ngươi đi lại khó khăn a. Vậy cũng không cần Côn Lôn huynh quan tâm. Dịch Hồng Trần sắc mặt biến hóa, phất phất tay, đối Phượng Tê Quan đệ tử nói, chúng ta đi. Côn Lôn yêu đế cũng không ngăn cản, nhìn xem Phượng Tê Quan một đoàn người rời đi, lúc này mới dẫn người quay người rời đi. Quan chủ, cái này Côn Lôn yêu đế mà nói là có ý gì? Thương Tinh Tử tiến lên, trên mặt nghi hoặc không hiểu. Côn Lôn lão già này nói cho ta biết, Côn Lôn bí cảnh trong sinh hoạt một loại tự xưng Mộc tộc yêu tộc. bọn họ là Côn Lôn thủ hộ giả. Côn Lôn trong bảo vật tuy nhiều, mộc tộc nhưng cũng 10 điểm khó giải quyết. Quan trọng nhất là, mộc tộc đối với nhân tộc cực kỳ căm thù, đối kiếm hồn chưa hẳn xuất thủ. Nói cách khác, Côn Lôn yêu đế nhóm người này ở Côn Lôn có thể như vào chỗ không người. Chúng ta lại phải cẩn thận. Dịch Hồng Trần thần sắc ngưng trọng, giải thích nói, mộc tộc, ta làm sao chưa từng nghe qua? Tất cả mọi người là nghe mà biến sắc, chưa từng nghe qua, các người lập tức liền gặp được. Dịch Hồng Trần nghe được nơi xa bỗng nhiên vang lên thanh âm huyên náo, cười khổ nói, Côn Lôn yêu đế hỗn đản này, đã đem mộc tộc người dẫn tới, muốn mượn mộc tộc tay diệt đi ta đợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.